Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3253. Ố thẹn quá thành tức giận sao? Hoa Lệ uốn ẹo đứng dậy, cơ thể mềm mại như là không có xương. Cô vặn người một cái, suýt ngã thẳng vào đám người mẫu nam. Nam người mẫu nhìn thấy dáng vẻ và hành động của cô thì liền đỏ mặt. Hoa Lê ma mị mà nháy mắt với anh ta. Khiêu vũ với em một điệu được không? Nam người mẫu vội vàng gật đầu. Hoa Lê cứ thế kéo cà vạt của anh ta, và cả hai lắc lư bước lên sàn nhảy, nhảy một vũ điệu nóng bỏng, người nào biết thì nghĩ rằng hai người họ đang ôm nhau và nhảy múa, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đang lợi dụng bóng tối mà sờ soạng nhau. Sau khi hoàn thành một điệu nhảy, nam người mẫu đã bị Hoa Lê làm cho cương cứng. Phản ứng cơ thể không dễ để quay lại, anh ta quá xấu hổ không dám trở lại chỗ ngồi của mình, liền vội vã đi vào nhà vệ sinh. Hoa Lê vừa vặn eo và bước đến nhìn Lâm Thúy Vân một cách đắc thẳng, nói một cách khiêu khích. Ô có thấy không, đấy mới thực sự là sức hấp dẫn của một người phụ nữ. Lâm Thúy Vân trực tiếp cười to tiếng, ánh mắt giễu cợt. Nếu cô muốn nói với tôi rằng cách duy nhất để một người phụ nữ thể hiện sự quyến rũ của mình là cọ sát vào vị trí nhạy cảm của người đàn ông khác, tôi chỉ có thể nói rằng cái gọi là sự quyến rũ của cô thật sự quá hạ đẳng rồi. Cô ta dám nói cô là hạ đẳng. Thật là tức cười, cô ở trong hộp đêm lâu như vậy, từ trước đến nay đều là đàn ông khom lưng cúi đầu trước cô, lần đầu tiên nghe thấy lời nhận xét như thế này. Hoa Lê đột nhiên thay đổi sắc mặt tức khắc đứng dậy. Lâm Thúy Vân, nếu cô cho rằng sự quyến rũ của một người phụ nữ chỉ dựa trên cái mồm, thì đẳng cấp của cô cũng quá thấp rồi. Lâm Thúy Vân dứt khoát cầm ly cốc tai trước mặt lên, ngẩng đầu uống cạn, sau đó đập mạnh ly xuống bàn. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho cô chút kinh nghiệm, cho cô xem cái gì thật sự coi là đẳng cấp cao. Nói xong, Lâm Thúy Vân trực tiếp bước lên trung tâm của sàn nhảy. Cô cúi đầu, mái tóc dài mượt mà đều được cô hất về phía trước âm nhạc. Cô búng tay một cái, và điệu nhạc ra gợi cảm sau đó lập tức vang lên. Chiếc cổ dài như thiên nga khẽ hất nhẹ, mái tóc dài mềm mượt vẽ một vòng cung duyên dáng trên không trung. Mái tóc rối bù hoang dại càng tôn lên nét xinh đẹp của cô. Tiếp nối giọng hát hoang dã, điệu nhảy của Lâm Thúy Vân bắt đầu vào lúc này. Đôi mắt cô mờ hồ, những cử động cứng nhắc và mềm mại thay phiên nhau, cách động tác xoạc chân và xoay vòng đều được cô thực hiện vô cùng liền mạch. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Lam xem Lâm Thúy Vân nhảy, nhưng dù xem bao nhiêu lần thì cô cũng sẽ bị cô ấy mê hoặc. Dáng vẻ của cô khi nhảy múa, vô cùng mê hoặc, thậm chí phụ nữ khi xem cô nhảy cũng cảm giác như mất hồn. Khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt dịu dàng của Lâm Thúy Vân có thể thu hút sự chú ý của người khác trong vài phút. Chiếc váy tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cô, chiếc váy không ngắn nhưng lại có một vẻ quyến rũ thật đặc biệt. Lúc này, động tác của Lâm Thúy Vân đột nhiên dừng lại, đầu lưỡi quét qua đôi môi đỏ mọng của cô, hai tay dùng lực. Cách chương.